Buông ra con yêu sủng kia. Chương 502, Viêm Vương còn sống. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà chỉ là. Lòng đất cung điện thiết lập có hạn chế tinh thần lực đặc thù cấm chế. Lấy Lưu Húc Đông cùng Viêm Vương thi thể khoảng cách. Trọn vẹn cần mấy lần thuấn gian di động mới có thể đến. Lý Trường Sinh tựa như đoán được Lưu Húc Đông ý nghĩ. Không giống nhau, Lưu Húc Đông thi phát triển thuấn gian di động. Dứt khoát giống to lên tiếng, từng đợt gợn sóng hiện lên, tràn ngập phụ cận không gian, làm đến nguyên bản ổn định không gian rõ ràng sợi tơ loạn cả lên. Tương đương với đem bốn phía không gian phong khóa lại, cái này kỹ năng cùng không gian neo bí pháp cùng loại. Nhưng phạm vi lại càng lớn hơn rất nhiều. Đồng thời phong tỏa không gian hiệu quả cũng xa siêu thứ nguyên neo bí pháp. Dù là vương giả cũng khó có thể trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa. Bởi vì không gian nhiễu loạn quan hệ, Lưu Húc Đông thi phát triển thuấn gian di động thất bại. Đồng thời kém chút lọt vào phản phệ, cái này khiến hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng trên cùng Viêm Vương thi thể. Tại thành công phong tỏa không gian về sau, Lý Trường Sinh không để ý đến vây công Lưu Húc Đông mấy cái yêu sủng. Bởi vì hắn yêu sủng nhóm đã tới viện binh, sử dụng số lượng ưu thế đem cái này mấy cái yêu sủng bao vây lại. Thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, Lý Trường Sinh bước ra một bước, Huyền Vũ dù sao thuộc về đỉnh cấp thần thú, không có quá lớn thiếu hụt. Tốc độ của nó chỗ lấy chậm chạp cũng chỉ là đối với cái khác đỉnh cấp thần thú mà nói. Phẩm chất, chủng tộc phía trên ưu thế cự lớn, làm đến tinh anh cấp Huyền Vũ tốc độ, cũng liền so thủ lĩnh cấp thủy tổ báo lân thú hơi thua nửa bậc mà thôi. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hóa thân Huyền Vũ thì xuất hiện ở Lưu Húc Đông phía sau. Nó một chân bước ra, to lớn bóng mờ bao phủ Lưu Húc Đông. Lúc này, Lưu Húc Đông không cách nào thi triển thuấn gian di động. Chỉ có trốn tránh hoặc là ngạnh kháng cái này hai lựa chọn. Chỉ là đối mặt tối thiểu có nặng vài chục tấn Huyền Vũ. Hắn làm thế nào có thể ngạnh kháng, vội vàng một cái lại lư đả cồn, miễn cưỡng tránh đi Huyền Vũ chân lớn. Chỉ là không đợi Lưu Húc Đông đứng lên, Lý Trường Sinh quay quanh trên mai rùa cự xà động, giống như mũi tên đồng dạng. Cắn một cái hướng Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy một nói bóng đen to lớn đánh tới. Tâm lý cảm thấy không ổn đồng thời, theo bản năng đem sắt thép thân thể thôi phát đến cực hạn. Chỉ một thoáng, cự xà cắn Lưu Húc Đông, dù là đem sắt thép thân thể thôi phát đến cực hạn. Vẫn như cũ bi thảm cự xà phá phòng ngự, truyền đến như tê liệt đau đớn. A, Lưu Húc Đông nhịn không được hét thảm một tiếng. Hắn kịch liệt giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không tránh thoát, bị cự xà cắn ánh mắt càng trở nên máu thịt be bét. Nếu như không phải hắn nắm giữ sắt thép thân thể, tầm thường cấp 5 ngự yêu sư nhục thân sớm đã bị cự xà cắn thành hai đoạn. Dù sao Huyền Vũ quy xà một thể, cự xà có thể nói là Huyền Vũ một bộ phận. Bỗng nhiên, một cỗ nổi bật đại lực đánh tới, cự xà một thanh quang bay đi Lưu Húc Đông, không chờ Lưu Húc Đông lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nghênh đón hắn là A Ngốc dữ tợn dị thường cự trào. Lưu Húc Đông đồng tử cực độ mở rộng, hắn sắt thép thân thể dù là thôi phát đến cực hạn. Nhưng ở A Ngốc không nhìn phòng ngự cự trào dưới, cùng trang giấy có cái gì khác nhau. Tại tính mệnh nguy hiểm phía dưới, Lưu Húc Đông muốn tránh né, nhưng thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, lại như thế nào hoàn thành tránh né. Hắn muốn kích hoạt phi hành bí pháp, nhưng lúc này đã không kịp. Phốc, tê rồi, Lưu Húc Đông sắt thép thân thể còn như giấy mỏng đồng dạng. Dữ tợn cự trảo nhẹ nhõm đâm vào trong cơ thể của hắn. Không chờ Lưu Húc Đông giãy giụa, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị xé thành ba đoạn. Có thể, ác, kém, một, bước, Lưu Húc Đông một câu một trận, hai mắt vô thần nhìn qua phía trên, cuối cùng nuốt xuống sau cùng một hơi. Vì một ngày này, hắn trọn vẹn mưu đồ ba năm, lấy tự nhận là mạnh nhất tư thái tiến vào bí cảnh. Kết quả bị Lý Trường Sinh bọ ngựa bắt ve, hết thảy vì người khác, làm áo cưới, đến mức hoàng tước, tạm thời còn không có. Lý Trường Sinh làm người cẩn thận, sớm tại Hỏa Tinh Thạch cung điện duy nhất lối vào làm một cái ẩn nấp báo động trước cấm chế. Nếu như có người tiến vào Hỏa Tinh Thạch cung điện, hắn sẽ ngay đầu tiên biết được. Ồ, còn chưa giải trừ biến thân, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. Chần chờ không chừng ánh mắt rơi ở phía xa Viêm Vương trên thi thể. Ngay tại Lưu Húc Đông tử vong trong nháy mắt, Lý Trường Sinh mơ hồ phát giác được Viêm Vương địch chi giật trên thi thể xuất hiện một luồng cực độ mịt mờ tinh thần lực. Nếu như không phải Lý Trường Sinh biến thân huyền vũ sau điên cuồng bạo tăng ngũ giác, còn thật không phát hiện được, hắn còn sống. Lý Trường Sinh bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, hắn vội vàng ra vẻ tự nhiên cúi đầu xuống, nhìn lấy Lưu Húc Đông bị cắt thành ba đoạn thi thể. Trong mắt sáng tối chập chờn, bất quá có thể xác định chính là, Viêm Vương địch chi giật thi thể hoàn toàn chính xác không có chút sinh cơ có thể nói. Lấy huyền vũ cường đại dị thường ngũ giác, làm thế nào có thể cảm giác không ra, chỉ là, cái này tia mịt mờ cùng cực tinh thần lực đến cùng chuyện gì xảy ra. Viêm Vương địch chi giật linh hồn còn chưa chôn vùi, hoặc là thi thể của hắn phía trên xuất hiện không biết biến hóa. Cũng hoặc là có người trong bóng tối từ đó cản trở. Trước tiên, Lý Trường Sinh bác bỏ một điểm cuối cùng, mở ra căn này lòng đất cung điện cần hai đạo thủ tục. Một cái là mở ra lệnh bài, một cái khác cần đại lượng ly hỏa chi tinh, không có khả năng còn có người sớm bọn họ tiến đến. Đến mức có người tại bọn họ thời điểm chiến đấu ẩn vào đến. Cái kia đồng dạng không có khả năng. Muốn thần không biết quỷ không hay chui vào đồng thời tại Viêm Vương trên thi thể động tay chân. Dù là vương giả cũng không nhất định có bản sự này. Mấu chốt của vấn đề là, chỗ này bí cảnh chỉ có 20 tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào. Mà cái thế giới này càng là theo không ra đời không qua đến 20 tuổi vương giả. Làm sao bây giờ, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi lâm vào trần chờ. Viêm Vương địch chi giật thi thể tựa hồ có nguy hiểm. Chỉ là hắn đều đi tới nơi này, đồng thời thật vất vả giết chết Lưu Húc Đông hai người. Cứ như vậy từ bỏ không khỏi quá không cam lòng tâm. Viêm Vương trong tay nắm lệnh bài vô cùng có khả năng có thể khống chế hỏa diễm bí cảnh. Kém nhất cũng có thể tiêu trừ bao vây lấy xích hỏa long lân tụ cấm chế. Mặt khác, Viêm Vương thi thể phía trên rất có thể còn cất giấu cực kỳ trọng yếu bảo vật. Tỷ như hắn tấn thăng vương giả khai mở bí cảnh lúc đản sinh thế giới kỳ vật. Chỉ cần trở thành vương giả khai mở bí cảnh, thì sẽ sinh ra một kiện thế giới kỳ vật. Dù là lại gà mờ thế giới kỳ vật, luận giá trị cũng hoàn toàn không phải cái khác bảo vật chỗ có thể sánh được. Nghĩ đến thế giới kỳ vật, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi lửa nóng lên. Cái này nhìn như bỏ ra thật lâu, kỳ thực cũng liền 2-3 giây thời gian. Tại Lưu Húc Đông sau khi chết, Lưu Húc Đông còn lại yêu sủng ào ào nhận lấy mãnh liệt phản phệ. Làm Lưu Húc Đông bản mệnh yêu sủng, nguyên bản chính đè ép ngả hy đánh lục đầu điểu phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm. Thanh âm của nó trung gian kiếm lời ngậm lấy cừu hận mãnh liệt cùng tuyệt vọng. Dù là lục đầu điểu nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính. Nhưng đây là cho đến linh hồn phản phệ, thân thể khôi phục năng lực mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng ôm hận mà kết thúc, ngả hy thở dài một hơi, thực lực của nó tuy mạnh, nhưng lục đầu điểu cảnh giới quá cao, đồng thời đoạn chi tái sinh đặc tính quá mức buồn nôn. Đây cũng là nó ở vào hạ phong nguyên nhân. Bành, viễn cổ mãnh tượng như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, cùng trước đó cường tráng uy mãnh so sánh, bây giờ viễn cổ mãnh tượng biến đến gầy như que củi. Thể nội huyết dịch bị đều thiêu đốt, chết không thể chết lại. Giống, cách đó không xa, Hắc Long phát ra thống khổ long ngâm, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. May mắn chỗ này lòng đất cung điện cũng liền 450 mét độ cao. Cũng không có để nó bị thương tổn quá lớn. Mặc dù như thế, Hắc Long trong mắt hiện đầy tơ máu, phát ra hữu khí vô lực gào rú, dãy giụa lấy muốn lại đứng lên. Đáng tiếc, hóa thân thụ nhân Khải Lan tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Do thụ mộc tạo thành hai tay thẳng tắp bắt lấy Hắc Long đầu cùng cái đuôi, hướng về hai bên dùng lực kéo một phát, tại to lớn lực đạo phía trên, Hắc Long thân rồng bị kéo thẳng tắp, thể nội huyết nhục cấp tốc xé rách, ngay sau đó đến phiên cốt cách, Hắc Long hiện ra tơ máu long nhãn kịch liệt lồi đi ra. Liều mạng giằng co, nhưng bởi vì phản phệ nguyên nhân, 100, chiến lực cũng chỉ có thể phát huy 2-3 thành, về mặt sức mạnh hoàn toàn bị hóa thân thụ nhân Khải Lan áp chế. Răng rác, ảo ảo ảo, một cái hô hấp ở giữa công phu, Hắc Long xương cột sống phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bị ngang ngược kéo đứt, to lớn thân rồng trực tiếp bị xé thành hai nửa, huyết dịch, nội tạng chảy đầy đất, đến mức Lưu Húc Đông cái khác yêu sủng, cũng ảo ảo nhận lấy phản phệ, chợt liền bị Lý Trường Sinh yêu sủng đều đánh giết. Chiến đấu kết thúc, Lý Trường Sinh thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì kiêng kỵ, Viêm Vương thi biến, Lý Trường Sinh cũng không có thay đổi trở về, tiếp tục lấy huyền vũ tư thái đứng tại lòng đất cung điện bên trong. Hắn vẻn vẹn lấy Lưu Húc Đông cùng cấp 4 thiên kiêu không gian giới chỉ. Đến mức còn lại chiến lợi phẩm thì tạm thời trước để ở chỗ này. Cũng chỉ có duy trì huyền vũ chân thân mới có thể tốt hơn ứng đối ngoài ý muốn. Bất quá, lấy tinh thần lực của hắn tới nói, nhiều nhất còn có thể duy trì 3-4 phút. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi tại vị ở trung tâm khu vực màu đen tế đàn phía trên. Viêm Vương địch chi giật tại lòng đất cung điện bên trong đặc biệt bày ra màu đen tế đàn. Nhất định có dụng ý của hắn. Nếu như là tình huống bình thường, Lý Trường Sinh nói không chừng sẽ trước lấy đi Viêm Vương thi trên người hết thảy, sau cùng lại đến nghiên cứu cái này màu đen tế đàn. Bây giờ thì khác, cái kia tia mịt mờ cùng cực tinh thần lực ba động để hắn lòng cảnh giác đề cao đến cực hạn. Mảy may không qua loa được. Đây là, ma khí, tòa tế đàn này tuyệt đối có vấn đề. Nhìn lấy lượn lờ lấy tế đàn màu đen khí thể, tuy nhiên tinh thần lực của hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Nhưng huyền vũ cường đại dị thường ngũ giác vẫn là để hắn nhận ra màu đen khí thể thân phận. Viêm Vương địch chi giật vì cái gì thiết kế tòa tế đàn này? Dụng ý của hắn lại là cái gì? Mặc kệ, đưa nó phá hủy chính là, mệnh so cái gì đều trọng yếu. Tòa tế đàn này có thể là cơ duyên, nhưng Lý Trường Sinh cũng không dám đánh cược, càng trên của hắn lực lượng vẫn là tà ác ma khí. Xuất phát từ cẩn thận thái độ, Lý Trường Sinh quyết định phá hủy tòa tế đàn này. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm cố ý tiếp cận tế đàn, tựa như muốn khoảng cách gần đánh giá tế đàn, trong đó, A Ngốc ở gần nhất, dù là phương này tế đàn có chút thần dị, nhưng lấy A Ngốc không nhìn phòng ngự đặc tính, khẳng định có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tại Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm tới gần màu đen tế đàn thời điểm, nương tựa theo huyền vũ chân thân cường đại cùng cực ngũ giác, hắn lần nữa cảm thấy mịt mờ cùng cực tinh thần lực ba động. Công kích, tại mấy cái cận chiến yêu sủng đến gần trong nháy mắt, Lý Trường Sinh ngang nhiên hạ công kích mệnh lệnh, tại yêu sủng nhóm phát động thế công một khắc này, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Viêm Vương thi thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cách trương.